Vì Mục Kiều không phải là kẻ dễ chọc. Mười mấy sợi khói đen thẳng tắp bay lên trời, không ngừng làm mây đen xuyên bầu trời thêm dày đặc, càng thêm u ám. Nhìn từ trên cao, có thể thấy trùng tổ, dù phải đối mặt với ba phương hướng địch nhân, vẫn không hề rơi vào thế yếu. Mỗi phút trôi qua, hơn 1.000 con ác ma thú từ trong trùng tổ lao ra, vọt về phía chiến trường chính. Thời gian trôi qua trong hỗn loạn chiến đấu. Sau 3 giờ loạn chiến, ác ma thú số lượng đã đạt tới 28 vạn con. Sau 5 giờ, số lượng ác ma thú mới miễn cưỡng vượt qua 30 vạn. Ác ma diễm long cũng đã đạt tới 15 con. Chiến trường chính vẫn tiếp tục giằng co. Không ai có thể đẩy lùi đối phương trong trận ác chiến. 10 giờ đồng hồ trôi qua rất lệ thê. Tuy nhiên, sau khi Địa Bộ Lạc và ông hồ tộc phải trả giá một lượng lớn tổn thất, cuối cùng họ cũng chịu đựng được thế công của ác ma thú. Lúc này, số lượng ác ma thú đã đạt tới 34 vạn con, nhưng ác ma diễm long chỉ còn lại 10 con. Trong đó, bà Bartos đặc biệt dũng mãnh, như một chiến trường boss, mạnh mẽ đánh bại cổ vu mà không hề sợ hãi. Một bóng dáng mặc giáp đen xuất hiện trên chiến trường, vô cùng rõ ràng. Đó là ác ma thú cấp thủ lĩnh, Abaddon. Cái tên này do Ratchet đặt, nếu để tôi hiểu đặt tên, chắc chắn sẽ gọi là giáp đen. Trải qua chiến tranh khốc liệt, Abaddon đã sắp hoàn toàn trưởng thành. Lúc này, cùng với ông nữ vương, Carol hợp lực chém giết, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm rền. Sau một lúc, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía chiến tuyến của Địa Bộ Lạc. Hầu hết Địa chiến sĩ và ông hổ tộc đều lấy ra túi lá mang theo bên mình, bóp nát chúng, rồi vung bột phấn từ bên trong lên người. Tí tách, những giọt mưa màu xanh đen rơi xuống từ bầu trời. Một giọt nước mưa rơi vào thân một con ác ma thú. Nó lập tức hất đuôi, đem giáp xác dính vào nước mưa mà chém xuống. Đây chính là năng lực chiến đấu trực giác cường đại của ác ma thú. Chúng cảm nhận được nguy hiểm. Mưa lớn như chút nước rơi xuống, giọt mưa màu xanh đen gần như sắp tạo thành một màn mưa, không thể tránh thoát. Bà nhận một tiếng nổ vàng, một con ác ma thú bị thương nổ tung, vỏ cứng bị nghiền nát văng tứ tung. Gần đó, một con ác ma thú không bị thương, toàn thân cứng đờ, nhanh chóng biến thành màu xám trắng, tựa như nham thạch bị hóa đá, rồi nghiền nát thành những mảnh vụn lớn cỡ nắm tay. Xung quanh ác ma thú cấp thủ lĩnh Abaddon, những con ác ma thú khác lao tới, bảo vệ hắn ở bên trong. Một con ác ma diễm long đang lao xuống, cố hết sức thay đổi phương hướng, dương rộng đôi cánh, rồi lao mạnh xuống, đập vào đám ác ma thú bên dưới. Một tiếng ầm vang lên. Sau đó thân thể con ác ma diễm long cũng dần dần chuyển thành màu xám trắng. Ác ma diễm long, Barbatos, chịu đựng mưa đen trong khi phi hành, liên tục phun ra long diễm, thể hiện rõ sự hung bạo của mình. Mưa đen không thể giết chết nó. Nhưng sau một lúc, nó thay đổi phương hướng, bay về phía trùng tổ. Khi rơi xuống trên trùng tổ, nó dương cánh ra, che chắn mưa đen, trên chiến trường, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Các Bia chiến sĩ trên người phát ra ánh sáng nhạt, trong đó một số người quỳ gối xuống đất, thân thể run rẩy không ngừng, thể hiện nỗi sợ hãi trước ác ma chủng tộc. Cổ bá bá ra, tiếng bản địa, Bia chiến sĩ, từng tiếng sóng giận vang lên, như thể đang chúc mừng một chiến thắng sắp đến. Mưa đen chỉ kéo dài chưa đầy 20 giây rồi dừng lại. Vũ khí bí mật này, bố bố Uông không thể thám thính được, khả năng lớn là do cổ vu chuẩn bị, giết hết chúng nó. Temisha đứng trên thi thể một con ác ma diễm long, một tay chỉ về phía trùng tổ. Giết à, băng tước cầm lên một tiếng, lao về phía trước, hắn hưng phấn đến mức toàn thân đều run rẩy, trong lòng tràn đầy cuồng hỉ, không thể dùng lời lẽ để diễn tả hết cảm xúc. Những chiến sĩ Bia cùng ông hồ tộc đều bước tới, dẫm lên khuẩn thảm đã héo tàn. Giống một tiếng rồng gào từ trên trời vọng xuống, là Barbatos. Một bóng dáng từ phía sau lưng nó lao xuống với tốc độ cực nhanh, đùng. Tôi hiểu đập mạnh xuống mặt đất, dưới chân hắn nghiền nát thi thể của những ác ma thú, xác chúng văng tung tóe. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, lúc này bà Ha đang đứng trên bả vai hắn, tên điên này, nói. Gà trợn mắt kinh ngạc nhìn tôi hiểu. Tình huống trước mắt rõ ràng cho thấy Tô Hiểu đang muốn một mình đối phó với mấy trăm vạn kẻ thù. Khi Tô Hiểu vừa rơi xuống, một lớp màn sáng nửa trong suốt lập tức xuất hiện trước mặt hắn. chắn lại vô số công kích từ nhiều phía. Đây chính là tinh thần, lực bình chướng do Raja gần như ngưng tụ thành thực thể. Khi lớp tinh thần lực bình chướng vỡ vụn trong nháy mắt, Tô Hiểu chắp tay trước ngực, bà Hà đứng trên vai hắn, toàn lực kích hoạt năng lực không gian. Một vết nứt không gian xuất hiện sau lưng hắn, cách vài mét, rồi nhanh chóng lan rộng, tiếng gào thét từ trong vết nứt không gian truyền ra. Một cơn thủy triều màu đen lao ra, vô số ác ma thú từ hai bên người Tô Hiểu xông lên. 60 vạn ác ma thú, lại giết sạch cho ta xem. Tô Hiểu nhìn về phía ông hồ, chi chủ Temisha, cách đó vài trăm mét. Temisha nâng tay lên, nhưng sau một hồi, do dự, lại bỏ xuống. Khi 60 vạn ác ma thú xuất hiện, phản công bắt đầu, băng tước đang xông lên phía trước liền quay lại ngay lập tức. Nhưng tốc độ của hắn quá chậm, làm, thành, không kịp, bành, băng tước bị một cú đá mạnh đạp bay, lao về phía đám ác ma thú đang xông tới. Bay giữa không trung, hắn cố gắng thay đổi tầm nhìn, và trong khoảnh khắc, thấy được ngay, gà đang di chỉ tư thế đá về phía trước, làm tank, đừng trốn, băng tước, nay. Gà quay người, bước vào trong đám chiến sĩ, trong khi băng tước rơi vào giữa đám ác ma thú. Không, băng tước thò tay ra, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn bị bao phủ bởi đám ác ma thú xung quanh. Chúng thuận thế tấn công, và nhanh chóng giết chết hắn. Lượng lớn ác ma thú từ trong vết nứt không gian lao ra. Bên trong trùng tổ đã sớm héo rũ, để tránh vết nứt không gian mở rộng hoàn toàn, gây quấy nhiễu lẫn nhau với đại bản doanh trùng tổ. Hắn phải nhanh chóng ngừng lại. Chiến tranh trên chiến chính vẫn tiếp diễn, số lượng ác ma thú lên tới 60 vạn. Đây là một con số khổng lồ, chỉ cần không bị vây công, tốc độ tử thương của ác ma thú sẽ giảm đi rõ rệt. Sau khi triệu hồi giả 60 vạn ác ma thú, Tô Hiểu lập tức nhảy lên lưng Barbatospong. Hắn không thể ở lại quá lâu trên chiến trường chính. Sự cẩn trọng là điều cần thiết. Quay lại trong trùng tổ, Tô Hiểu phát hiện Ratchet đã khôi phục, không còn ngẩn ngơ như trước nữa. Tinh thần lực của ta giờ đầy, mạnh mẽ hơn rồi, Ratchet nói, trong khi duỗi tay, ngón tay mảnh khảnh của nàng vẽ một đường. Sau đó, đường giáp bố lỗ liền bay lên không trung, bắt đầu xoay tròn 360 độ, tất cả mọi người trong chủng tổ đều nhận thấy. Ratchet chỉ dám ức hiếp bố lỗ, bố bố và A Mỗ, vì nàng vẫn có chút e ngại, đặc biệt là A Mỗ. Còn về bà Hà, chỉ cần Ratchet tỉnh táo, nàng cũng không dám chọc bà Hà, chỉ một vài câu của bà Hà cũng đủ khiến nàng tự nhốt mình trong phòng mấy ngày. Đừng ức hiếp nốc đầu thú, bà Hà lúc này đã bay lên vai A Mỗ, nhìn có vẻ mệt mỏi. Tôi hiểu biết rằng hắn phải nhanh chóng chỉnh đốn lại Dia bộ lạc và ông hổ tộc, mặc dù chiến thuật của ác ma thú không tệ, nhưng nếu nói đến phản công, vẫn là ác ma diễm long mạnh hơn. Ác ma diễm long có thể bay, đây là ưu thế lớn. Đại bản doanh trung tổ ngừng việc bồi dưỡng ác ma thú, thay vào đó là bồi dưỡng ác ma diễm long. Tuy nhiên, tốc độ bồi dưỡng của ác ma diễm long không nhanh, mỗi 10 phút mới có thể bồi dưỡng ra 3 con, mỗi giờ là 18 con. Mấy phút sau, khoản thảm xung quanh trùng tổ lại bắt đầu lan rộng, sau khi hy sinh hơn 100 con công hạt. Khoản thảm trên chiến trường chính tiếp tục mở rộng, liên kết với khoản thảm của trùng tổ. Khi 60 vạn con ác ma thú xuất hiện, chiến trường chính lập tức thay đổi cục diện. Sĩ khí của Dia bộ lạc nhận phải đả kích nặng nề, suýt nữa đã xuất hiện tình huống tháo chạy. Nếu không nhờ vào sự kiên quyết của cổ vu cùng thân tín bộ tộc, đã chẳng thể giữ vững trận địa. Lúc này, vấn đề không còn là liệu Dia bộ lạc và ông hổ tộc có thể tiêu diệt trùng tộc hay không, mà là liệu họ có thể sống sót qua đợt phản công của trùng tộc, hay sẽ bị tiêu diệt. Trong khi máu tươi tung tóe, cổ vù vùng tay, xẻ đôi một con ác ma thú. Hắn đứng trên đống xác chết nhìn ra xa, xung quanh, không có thêm ác ma thú nào lao tới. Cảnh tượng này khiến thần thái của hắn có phần khác biệt. Địch nhân tổ mẫu đã bị tổn thương, chúng sẽ không còn giáp thú xuất hiện nữa. Cổ vù la lớn, khiến nhiều Dia chiến sĩ không khỏi sững sờ. Ánh mắt đầy tuyệt vọng, một số người trong đó liền vội vã chạy lên cao. Quả thật, một con địch nhân bị chặt đứt như vậy có thể là do mưa đen phát huy tác dụng. Tuy nhiên, Dia bộ lạc trên chiến trường chính vẫn chưa kịp nhận ra sự thay đổi. Đến khi bọn họ phát hiện ra sự nguy hiểm, ác ma Diễm Long đã xuất hiện với số lượng ngày càng đông. Mà lúc này, đã quá muộn, còn ác ma Diễm Long bay xuyên bầu trời. Đối với những sinh vật lớn có thể bài này, Diablo Lạc cùng ông hồ tộc quả thực có vài lời muốn nói. Thế nhưng, những sinh vật này vì sao lại vô sỉ đến vậy? Chúng đánh suốt một hồi lâu, cuối cùng bị trọng thương, nhưng khi chúng rơi xuống mặt đất, hồn thảm lại nhanh chóng leo lên người chúng, chỉ cần chúng vừa chiến đấu một lát trên mặt đất, lại có thể sinh ra long lực và bay lên, tiếp tục phun ra long diễm. Sau 12 giờ duy trì chiến tranh, bên phải chiến tuyến Tích tộc đã bắt đầu rút lui, và nửa giờ sau, Hôi Nham tộc cũng theo sau rút lui. Thực ra, việc chúng có rút lui hay không cũng chẳng khác biệt gì. Trong trận chiến trước, chúng chỉ đứng ngoài xem cuộc vui. Hơn 10 tên chiến sĩ Hôi Nham tộc đã vây công một con ác ma thú đến trọng thương, nhưng sau đó lại mặc kệ, bởi chúng bị ép phải tham chiến, nhưng lại không muốn khiến chủng tộc hoàn toàn đắc tội. Vì vậy, từ đầu đến cuối, Tô Hiểu cũng không điều động quá nhiều ác ma thú về phía cánh trái hay phải chiến trường, vì đó là lãng phí chiến lược của phe mình. Giống một con ác ma Diễm Long lại phầm thét, không ngừng phun ra lòng diễm xuống phía dưới. Lúc này, số lượng ác ma Diễm Long đã lên đến 50 con, và không lâu nữa, chúng sẽ trở thành lực lượng chủ chốt trên chiến trường. Sau 16 giờ chiến đấu, trận tuyến của Địa Bộ Lạc hoàn toàn sụp đổ, và xuất hiện hiện tượng tháo chạy quy mô lớn. 102 con ác ma Diễm Long phun ra lòng diễm trên bầu trời. Điều này khiến ai cũng không thể chịu nổi. Cuộc chiến kéo dài, từ ban ngày cho đến khi trời tối, lòng diễm chiếu sáng cả chiến trường, bầu trời tối tăm. Cổ Vu đứng trên đầu một con ác ma Diễm Long, giống lên một tiếng, dùng sức giật mạnh đầu lâu của con ác ma Diễm Long ra. Làn da toàn thân hắn đã xuất hiện vết nứt, hắn đang giãy giụa trong cơn hấp hối. Hồ, mười mấy đạo lòng diễm phun tới trong ngọn lửa, Cổ Vu hai mắt trợn tròn, cuối cùng hắn rơi xuống phía dưới, thân thể va chạm mạnh xuống khuẩn thảm, phát ra tiếng phù nhẹ, xung quanh khuẩn thảm dần dần bao phủ lấy hắn. Nhưng chỉ một lát sau, nó lại tản ra, thi thể của hắn không bị phân giải. Dù là kẻ địch, Cổ Vu đã chiến đấu đến phút cuối cùng, không chịu bỏ chạy, một lòng thể sống chết, hành động này cũng đáng được công nhận. Chiến trường ngày càng mở rộng, người của Diablo Lạc đang vội vã trốn chạy, còn ong hổ tộc thì dũng cảm chiến đấu. Nhưng bọn chúng đã chết trận hơn 90%, những con còn lại chỉ còn biết cầm cự, chịu đựng cái chết. Ông nữ vương Carol thở hồn hền, nhìn về phía ác ma thú cấp thủ lĩnh, Abaddon, nàng cười, nụ cười có phần bệnh hoạn. Các người, tỉnh lại đi, quái vật. Một cái gọi là Temisha quái vật, ông nữ vương Carol giương cánh tay, ưỡng ngược ra. Nhưng Abaddon lập tức nhảy dựng lên, dùng đại kiếm đâm thủng lồng ngực của Carol. Khi ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu rọi từ chân trời, bầu trời trên chiến trường đã đầy ắp 207 con ác ma Diễm Long, toàn bộ chiến trường trở nên im ắng. Trong thế giới này, phương thức duy nhất để đối phó với chủng tộc chính là tập trung sức mạnh, chiến đấu mạnh mẽ, liều lĩnh xông vào chủng tộc, tiến sâu vào nội bộ và giết chết Ratchet. Nếu như Tô Hiểu không có mặt trong chủng tộc, kế hoạch này sẽ có thể thực hiện được. Thật ra, chủng tộc sợ nhất hai loại tình huống, một là thế giới hoang vu không có gì, và hai, không thể nào thông qua địch nhân để thu thập sinh vật năng lượng. Thời gian tồn tại của chủng tộc có hạn. Hơn nữa, chúng không thể gia tăng số lượng bằng cách sinh sản. Bất kỳ vật gì mạnh mẽ đều có nhược điểm, chủng tộc cũng không ngoại lệ. Tiền tuyến của Diablo Lạc đã hoàn toàn tan rã, cảnh tượng tại đại tụ địa cũng không khá hơn bao nhiêu. Nơi này vốn được cấu thành từ nhiều bộ lạc bản địa. Giờ đây sau khi Thánh Vu, Cổ Vu chết, mọi thứ lập tức sụp đổ. Toàn bộ hướng đại tụ địa đều chạy trốn. Khói thuốc súng bao phủ chiến trường biên giới. Nay, Ga nằm giữa đống thi thể ác ma thú. Lúc này chiến tranh đã kết thúc. Địa bộ lạc bại trận. Trận danh ong hổ gần như bị diệt sạch. Còn ong hổ chi chủ, Temisha thì không biết đi đâu. Mục kiêu, ngươi đã tiên đoán ta sẽ chết sao? Này, Ga miễn cưỡng bỏ dậy từ mặt đất, đây là phía sau chiến trường. Tạm thời, hắn không bị ác ma Diễm Long truy sát, nhưng hắn không nghĩ mình có thể trốn thoát. Một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ đang khóa chặt hắn, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Một lời không cần tiên đoán, người chắc chắn phải chết, chỉ là lão nương, ta có thể sống được hay không mà thôi. Mục Kiêu ngồi trên đống xác gần đó, thần thái bình thản, ngươi nằm mơ đi, Byakuya sẽ không để lại một kẻ sống sót. Nào ơi, gà kéo nửa cánh tay phải của mình xuống, hắn còn một việc muốn làm, nhưng không biết liệu có thể hoàn thành được hay không. À, thật ra lão nương ta và tên gia hỏa kia có một chút quan hệ. Cái gì? Dù nãy gà vốn có bản lĩnh kiên định, nhưng lúc này hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, trong thoáng chốc, hắn nghĩ đến một điều, ôn trùng chết quá đột ngột, rõ ràng là vì tình báo bị lộ. Nguyên lai là ngươi, nói đùa thôi, ta cùng gia hỏa kia chẳng có quan hệ gì, trừ việc bị hắn đuổi giết một lần, tổn thất đã được bù đắp gần hết, nếu có gặp lại. Ừ, không đúng, nói vĩnh biệt thì đúng hơn. Mục Kiêu quyết đoán lựa chọn trở về, tham gia sự kiện chiến tranh này, để nàng miễn cưỡng bù đắp tổn thất. Nàng trước đây từng bị một người khó lường chú ý, vì muốn xóa bỏ, truy tung ấn ký, qua Thánh Quang Nhạc Viên, nàng đã phải trả giá một cái giá cực lớn. Thánh Quang sử hình giả, lại không nhận ra, thật sự là thất sách. Nai, ga ngồi trên đống xác chờ đợi. Một lúc sau, mười mấy con ác ma diễm long rơi xuống, Barbatos và ác ma thủ cấp thủ lĩnh Abaddon đều xuất hiện. Byakuya, ngươi mạnh hơn bọn chúng, sao lại trốn sau lưng chúng thế? Qua cạn lời rồi đấy. Nay, gà còn chưa nói hết câu. Tôi hiểu đã thuận theo cánh rồng của Barbatos mà bước xuống, không cần hỏi. Ta là kẻ làm trái quy tắc, trả giá một cái giá không nhỏ để tham gia vào lần sinh tồn thí luyện này. Kết quả, gặp phải trảm thủ giả. Nay, gà lấy ra một bình kim loại, nhét một hớp rượu mạnh bên trong. Ta ký khế ước với ngươi, giúp ngươi đối phó hôi thần sĩ. Ngươi đối với đám làm trái, quy tắc giả có vẻ rất hiếu kỳ nhỉ. Bùng, lời này, gà còn chưa dứt. Một đạo huyết tuyến hiện ra nơi cổ hắn. Tô Hiểu không có chút hiếu kỳ nào. Trường đao trong tay hắn đã thu vào bao, rồi hướng về phía chủng tổ đi tới. Hắn phải nhanh chóng cắt giảm số lượng ác ma diễm long, bởi vì trong tình huống không có chiến tranh. Nếu duy trì hơn 300 con ác ma diễm long, mỗi giờ sẽ tiêu hao mười mấy vạn điểm sinh vật nào. Một ngày là mấy trăm vạn sinh vật nào. Địa bộ lạc đã bị đánh tan. Trận danh của ông hồ tộc gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong tình huống này, chỉ cần duy trì được số lượng ác ma thú là đủ. Nhắc nhở, loại chiến tranh, nhiệm vụ, chủ tuyến, chinh chiến đã hoàn thành. Ngươi đạt được tinh thần minh ấn. Một gạch chéo năm, ngươi đạt được linh hồn kết tinh, hoàn chính, nhân 120, ngươi đạt được thế giới, trì hạch, tàn phiến, nhân 3, nhiệm vụ chủ tuyến của chiến tranh đã hoàn thành. Không chỉ vậy, còn có phần thưởng đánh giết cổ vu, 4 tên Shaman Teti, cùng với ông nữ Vương Carol. Tuy nhiên, tôi hiểu không có thời gian để xem xét các phần thưởng, dù sao thì hắn đã đạt được thế giới trì nguyên. Bây giờ, điều duy nhất hắn cần làm là đến khu thí luyện, xem bên trong sinh mệnh trì thụ có cất giấu thứ gì. Thông cáo, hừ không trì thụ, bởi vì hành vi của khế ước giả số 1, bá, sinh tồn thí luyện, không thể tiếp tục bình thường. Thông cáo, hừ không trì thụ, bởi vì khế ước giả số 1, bà đã trở thành bá chủ thế lực mạnh nhất của bản thế giới, hiện đang bị cách ly. Thông cáo, hừ không trì thụ, đã hạn chế khế ước giả số 13 ở khu vực trung bộ của bản thế giới. Khế ước giả số 13 chiếm lĩnh một gạch chéo hai khu vực của bản thế giới. Thông cáo, hư không trì thụ, sinh tồn thí luyện còn lại 47 giờ, đã lựa chọn khu thí luyện tạm thời trong khu vực này. Không có dương vật tư được tung ra, vì theo sơ thủy điều lệ, dương vật tư sẽ chỉ xuất hiện trong khu thí luyện vĩnh cửu. Nhắc nhở, hư không trì thụ, cơ chế ổn định đã hoàn thành, khế ước giả, liệp sát giả, có thể tiếp tục nhận được dương vật tư. Đây là tiền lời bình thường của khế ước giả, liệp sát giả, nhắc nhở, hư không trì thụ. Nhiệm vụ thí luyện của người đã hoàn thành theo đánh giá cao nhất. Xin chớ tiến vào khu thí luyện tạm thời. Ngươi có thể tiếp tục ở lại trong bản thế giới trong 47 giờ, nhưng xin chớ chủ động tấn công hoặc giết người sinh tồn gạch chéo người săn đuổi. Hành vi này sẽ không có bất kỳ tiền lời nào. Nhắc nhở, hư không chi thụ, vì hành vi của khế ước giả, liệp sát giả, không vi phạm bất kỳ quy tắc nào, không dẫn đến chủng tộc phát triển mất kiểm soát trong bản thế giới. Hệ thống đang tiến hành phán định, nhắc nhở, hư không chi thụ, chủng tộc sẽ trở thành thế lực của bản thế giới. Vì đặc tính triệu hoán vật, tất cả khế ước giả không thể gia nhập vào thế lực này, nhắc nhở, hư không chi thụ. Sau 47 giờ, cánh rừng tử vong sẽ một lần nữa thiết lập. Nếu khế ước giả, liệp sát giả, ra lệnh cho chủng tộc thế lực đóng giữ bên ngoài cánh rừng tử vong, sẽ hạn chế sự tiếp cận của người săn đuổi và người sinh tồn, giúp bọn họ thoát khỏi khu thí luyện. Mỗi lần sinh tồn thí luyện kết thúc, hư không chi thụ sẽ ban thưởng chủng tộc chúa tể Ratchet một lượng nhất định sinh vật năng, nhắc nhở, hư không chi thụ, sinh tồn thí luyện tiếp theo, do hành vi của khế ước giả, liệp sát giả, lần này, sẽ thay đổi đánh giá, tất cả người đi ra, từ cánh rừng tử vong, sẽ chỉ đạt được đánh giá hoàn thành sinh tồn thí luyện, ở mức trung đẳng. Một lượng lớn thông cáo và nhắc nhở xuất hiện. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, tôi hiểu đại khái, đã hiểu rõ, chủ yếu là hắn không thể tham gia khu thí luyện tạm thời, và sau khi thí luyện này kết thúc, sẽ tiếp tục hiệp trợ cho sinh tồn thí luyện lần sau. Cánh rừng tử vong sẽ được tái sinh sau 47 giờ. Nếu như Ratchet để ác ma thú ngăn ở bên ngoài, cánh rừng tử vong, ngăn chặn không cho người sinh tồn và người săn đuổi tiến vào ngoại giới, thì Ratchet coi như là người hiệp trợ trong sinh tồn thí luyện. Mỗi lần thí luyện kết thúc, nàng sẽ nhận được một phần thưởng sinh vật, năng nhất định. Về phần vì sao lại xuất hiện tình huống này, lý do rất đơn giản. Đó là để tránh thí luyện thế giới phát triển thành chiến tranh thế giới lần nữa. Một việc nhiều mặt đều có lợi như vậy, tôi hiểu. Đương nhiên, không có lý do để từ chối. Hắn hiện tại, nếu đi tìm người sinh tồn khác, hoặc người săn đuổi, cũng chẳng có gì tốt đẹp. Nhắc nhở, hư không chi thụ, khế ước giả, liệp sát giả, đã đồng ý điều lệ này. Tiếp theo, cơ chế trừng phạt đã được giải trừ. Thấy được nhắc nhở cuối cùng, tôi hiểu khẽ nhíu mắt, hắn không muốn phải đội cái vòng sáng trên đầu, lại còn phải chịu trách nhiệm với mấy thế giới. Tại đại tụ địa của Dia Bộ Lạc, ba thân ảnh đang ngồi trên một tòa cổng vòm cao. Bên kia kết thúc, Gas, về sau đừng ăn bậy nữa, nếu không phải tình thế bức bách, ta sẽ không để thần linh hàng lâm, giúp ngươi giữ lại cái mạng nhỏ này. Thần phụ mỉm cười, bên cạnh hắn là cuồng thú Gas, thân hình gầy gò. Chỉ còn lại bộ xương khô, rốt cuộc là ai, đã động tay động chân trong tinh phách. Gas dùng ngón trỏ gãi gãi mặt, tựa hồ rất nghi hoặc là ai, thì người đều đáng đời, đoạt tinh phách, thi triển thủ đoạn mà thôi. Thật không ngờ, ba chúng ta lại có thể hợp tác, ngươi nói đúng không? Mỹ thực ra, đừng tính ta tới xem náo nhiệt mà thôi. Mỹ thực ra, sau khi tra cứu xong thông cáo, liền hóa thành mảng lớn xúc tu đỏ sậm rồi biến mất. Liên tiếp các thông cáo được phát đi, tất cả những người may mắn sống sót và những kẻ săn đuổi đều hướng về khu thí luyện tạm thời mà tiến đến. Trên một ngọn núi thấp, cỏ dại trải rộng, một đạo thân ảnh phù phù quỳ xuống đất. Bên cạnh nào, một nữ nhân mặc quần tất đen liền rời ra vài bước, coi như không nhận ra người quỳ xuống đất đó. Người quỳ xuống là Thiên Khải Nhạc Phiên Moa. Nàng ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời, hư không chi thụ thật tốt, đem quái vật kia hạn chế, học tỷ, ta không phải đang nằm mơ sao, đừng tìm ta nói chuyện, ta không nhận ra ngươi. Học tỷ bước đi rất nhanh, để tránh bị người khác phát hiện nàng và Moa có quen biết, nàng không thể gánh nổi người này. Tuy nhiên, lần này thoát hiểm, Moa đã quyết đoán muốn chạy trốn, không tham gia trận đại chiến kia. Đừng vô tình như vậy. Người biết diện tích ám ảnh trong lòng ta lớn bao nhiêu sao? Già hỏa kia ở thế giới trước thống lĩnh mấy chục vạn thú kỵ binh, thế giới này lại làm ra chủng tộc. Hắn là ma quỷ sao? Vì sao ta luôn gặp được hắn? Mọi bước nhanh đuổi kịp học tỷ. Những người sinh tồn tương đồng với nàng, xác suất lớn là sẽ không ít. Tại đại bản doanh, chủng tổ, bong bóng khí trên khoản thảm ngưng tụ, chậm chậm nổi lên. Nhưng chưa kịp bay cao, thì đã nổ tung, văng ra những giọt dị nhờn bắn lên đầu bố lỗ. Khi không có chiến tranh với địch nhân, chủng tộc cũng không hoạt động nhiều. Phần lớn ác ma thú đều ở trong trạng thái yên lặng. Dùng cách này để giảm bớt tiêu hao sinh vật năng, tôi hiểu ngồi trong lều gỗ gần chủng tổ. đang nghiên cứu tư liệu về trùng tổ và tổ chức lại đội quân trùng tộc. Số lượng ác ma diễm long đã giảm xuống còn 12 con. Số lượng ác ma thú còn lại là 250.000 con. Leviathan có 30 con. Với quy mô chiến đấu như vậy, trùng tổ đã rất an toàn, ít nhất là trong thế giới này. Bộ lạc Dia cùng ong hổ tộc đã bị tiêu diệt. Nếu để lại quá nhiều trùng tộc chiến đấu, không lâu sau, trùng tổ sẽ bị sụp đổ do thiếu sinh vật năng. Còn về việc săn bắt những sinh vật siêu phàm trong thế giới này, đó chẳng khác gì uống rượu độc để giải khát. Cướp trùng tinh là bài học tốt nhất. Thế giới ấy đã hoàn toàn tan vỡ, cuối cùng Ratchet cũng phải dùng trùng tộc chiến đấu để đổi lấy thức ăn. Nhưng tiếc thay, trùng tổ không thể hấp thu năng lượng từ thực vật sinh mệnh. Muốn cho trùng tộc ổn định, điều quan trọng là phải đảm bảo vật chủng trong thế giới này đủ đầy và phong phú. Trùng tộc có thể đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật, nhưng cũng không thể không tiết chế trong việc săn tìm thức ăn. Rõ ràng, hư không trí thụ cũng đã kiểm tra điểm này. Sau khi trải qua quá trình kiểm tra và đo lường sự cân bằng, trùng tộc đã trở thành một thế lực trong thế giới này, được ngăn cách bởi cánh rừng tử vong. Tất cả các thí luyện giả khi ra khỏi cánh rừng tử vong sẽ không phải đối mặt trực tiếp với trùng tộc, bởi vì khi họ vượt qua cánh rừng tử vong, họ sẽ được đánh giá trung đẳng và hoàn thành thí luyện, sau đó bị truyền tống ra khỏi thế giới này. Trùng tộc tạm thời đã ổn định phát triển. Đây là một hiện tượng hiếm thấy trong thế giới, như nguyên thủy đại lục, đặc biệt là ong hổ tộc. Nếu không có ong hổ tộc, trùng tộc sẽ cần rất nhiều thời gian để phát triển. Vấn đề lớn nhất chính là thu thập một lượng lớn sinh vật nào. Sau khi xác nhận chủng tộc đã ổn định, tôi hiểu bắt đầu kiểm tra lại những thông báo thường trước đó. Trong trận chiến ác liệt cuối cùng, chủng tộc đã giết chết một cấp thủ lĩnh, thậm chí cả một cường địch cấp lĩnh chủ, đã giết ong nữ vương. Carol, ngươi đạt được 4,7% thế giới trí nguyên. Ngươi đạt được thánh linh cấp bảo dương, 42%, đã giết địa bộ lạc Shaman Teti. Hạ ô, ngươi đạt được 3,9% thế giới trí nguyên, tổng cộng, một tên ong nữ vương và ba tên Shaman Teti. Tô Hiểu đã đạt được tổng cộng 16,1% thế giới trí nguyên, cùng với ba mai thánh linh cấp bảo dương. Căn cứ vào chỉ số hậu tố, ba mai bảo dương này có hàm kim lượng không vượt quá 50%, nằm trong khoảng từ 37% đến 43%, thu được thế giới trí nguyên tuy ít ỏi. Nhưng Tô Hiểu cũng không bất ngờ, vì đây là điều mà thí luyện thế giới dẫn đến. Tuy nhiên, sau khi đánh chết 4 tên cấp thủ lĩnh cường địch, chỉ nhận được 3 mai thánh linh cấp bảo dương. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy có chút chẳng lành. Hắn thậm chí hoài nghi rằng, mình đang bị một vị nữ thần vẽ ra từng vòng huyền rủa. Dù sao, so với việc đánh giết những cường địch cấp thủ lĩnh, thì việc đánh giết thánh vu, cổ vu và nhận được phần thưởng vẫn là điều rất ổn. Đã đánh giết thánh vu, cổ vu, ngươi đạt được 10,2% thế giới trì nguyên, ngươi đạt được thể ước chi vinh quang. Sau khi đánh giết thánh vu, cổ vu, 100% xác suất nhận được vật phẩm này. Nhắc nhở, nếu lựa chọn sử dụng thể ước chi vinh quang, vật phẩm này thuộc loại bảo dương. Nếu sử dụng hổ phách trắng với nó sẽ chuyển hóa thành thể ước chi vật. Thể ước chi vật khắp trời đều đang thiêu đốt, đại thụ đại biểu sinh mệnh ầm ầm đổ xuống. Đó là sinh mệnh tàn lửa, đám cổ tinh linh, lưu lại cuối cùng chí bảo, là hy vọng xông phá cực hạn. Phương thức sử dụng thể ước chi vật, mang theo vật phẩm này đến, sơ thủy chi địa, tại chỗ bộ rễ tàn lửa dâng lên, kẻ phản bội hậu duệ, sinh mệnh tàn phiến, xuyên thắng cổ xưa tinh linh, con đường xông phá cực hạn sẽ xuất hiện trước mắt ngươi. Khi nhìn thấy thể ước chi vinh quang và hổ phách trắng, tôi hiểu lập tức nghĩ đến một điều, đó là tại sao nay Ga lại gia nhập Địa Bộ Lạc thay vì lựa chọn ong hổ tộc, nơi mà địa vị dễ dàng đạt được hơn. Thể ước chi vinh quang cộng hổ phách trắng tương đương với thể ước chi vật. Về công dụng của thể ước chi vật, thứ này có chút giống như chìa khóa, nhưng có thể là để mở ra tư cách khiêu chiến. Hai món đồ này tôi hiểu đều đã có, và khi đến sơ thủy chi địa, hắn sẽ đứng trước bộ rễ tàn lửa, nơi sinh mệnh tàn phiến của kẻ phản bội hậu duệ dâng lên. Điều này dễ hiểu, chỉ cần đi tìm sinh mệnh chi thụ, sẽ có thể tìm thấy. Liên quan đến kẻ phản bội hậu duệ, sinh mệnh tàn phiến, thật trùng hợp, Tô Hiểu lại có thứ này. Đó là phần thưởng hắn nhận được sau khi tiêu diệt bộ lạc Vũ Hầu, khi đã có đủ mọi vật phẩm, phần còn lại sẽ trở nên đơn giản. Hắn chỉ cần đi khiêu chiến với cổ xưa tinh linh, chiến thắng sẽ mang lại hy vọng đột phá cực hạn. Hy vọng đột phá cực hạn đại diện cho điều gì? Tô Hiểu không rõ lắm. Liệu cổ xưa tinh linh có mạnh không? Câu này không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Trước tiên hắn cần phải tỉnh lại cổ xưa tinh linh từ trong gốc cây. Rồi, sau đó phải đối phó với ác ma thú vây công. Thật ra, Tô Hiểu cũng chưa thực sự khám phá hết thế giới này. Hắn chỉ đơn giản đánh bại tất cả các thế lực khác. Và sau đó mọi thứ đều lộ ra trước mắt. Dù phương pháp thăm dò này khá thô bạo và đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Hiện tại, Tô Hiểu không nghĩ đến việc sử dụng thể ước chi vật. Hắn chuẩn bị sẽ tung ra thánh linh cấp 6 trang, ám giả hành giả bộ, rồi mới đi tìm lại cổ xưa tinh linh. Mọi thứ hắn có được, tất cả đều là của hắn. Ngày hôm qua và hôm nay, Tô Hiểu cũng đã nhận được dương vật tư. Trong đó có một chiếc dương vật tư màu tím, 4 chiếc dương vật tư màu trắng và 3 chiếc dương vật tư màu lục. Tô Hiểu mở ra chiếc dương vật tư màu trắng. Dù rằng đạt được đạo cụ cấp 8 không thể mang vào thế giới thực, nhưng đây vẫn là vật phẩm tốt, sau này rất có thể sẽ cần đến. Mở dương vật tư không liên quan đến vận may. Vì vậy, Tô Hiểu mở tất cả 4 chiếc dương vật tư màu trắng. Những vật phẩm hắn thu được như sau: yếu ớt ban ân, cấp 8 đạo cụ. Sau khi sử dụng, có thể khiến mục tiêu chỉ định rơi vào trạng thái yếu ớt cực hạn. Đây là loại buff nghịch hướng, thực lực, nhanh nhẹn và thể lực của mục tiêu giảm 10 điểm, hiệu quả duy trì 5 giờ. Tương tự như đạo cụ khai phá của Thánh Quang Nhạc Viên, hệ trị liệu, thứ này thật sự rất thú vị. Sau khi sử dụng lên địch nhân, đây không phải là một công kích trực tiếp mà là một dạng buff, nhưng hiệu quả thực tế lại là debuff, hơn nữa là phán định cấp 8. Người khai phá ra thứ này chắc chắn là kẻ vô đạo, và thời gian duy trì 5 giờ quả thực rất ác, vận thế bong chóc. Cấp 8 đạo cụ, có thể sử dụng vật phẩm này lên một địch nhân đơn lẻ. Sau khi sử dụng, thuộc tính may mắn của địch nhân giảm đi 35 điểm, hiệu quả duy trì 20 phút, cực băng xạ tuyến. Cấp 8 đạo cụ, khi sử dụng có thể phóng ra 6 đạo cực băng xạ tuyến, truy tung từ 1 đến 6 đơn vị phe địch. Khi chúng đích, đạo đầu tiên cực băng xạ tuyến sẽ gây ra 7.800 điểm đóng băng thương tổn, đồng thời làm mục tiêu bị giảm tốc trong thời gian dài. Sau khi cực băng xạ tuyến chúng đích, các đạo tiếp theo sẽ tạo thành các mức thương tổn lần lượt là 6.240, 3.900, 2.730, 1.170, 780 điểm đóng băng. Hiệu quả giảm tốc cũng sẽ duy trì lâu hơn với biên độ lớn. Thương tổn này sẽ căn cứ vào lực phòng ngự thân thể lực thuộc tính và khả năng kháng đông lạnh của phe địch mà tăng hoặc giảm. Thủy chi mạn duyên. Cấp 8 đạo cụ, triệu hồi ra mạn duyên chi linh, gây ra liên tục thương tổn đối với địch nhân. Cường độ của mạn duyên chi linh sẽ căn cứ vào trí lực thuộc tính của người sử dụng. 4 loại đạo cụ cấp 8 không thể mang ra bản thế giới, mỗi loại đều cực kỳ phiền toái, đặc biệt là vận thế bong chóc. Thoạt nhìn có vẻ không gây thương tổn cho địch nhân, nhưng thực ra đây chính là ác độc nhất, tính cả dịch trùng thức. Thiên đường chi môn, Tô Hiểu đã thu được 5 món đạo cụ cấp 8. Sau khi thu hồi những vật phẩm này, hắn mở 3 chiếc dương vật tư màu lục. Thứ này mới chính là tài nguyên quý giá. Người đạt được thủy tinh đầu cốt, vật phẩm huyết thống, hấp thu vật phẩm này, người sẽ trở thành vong linh thống soái, ban đầu cấp 7 tổng hợp chiến lược. Thấy được nhắc nhở này, Tô Hiểu không khỏi kinh ngạc. Mới vừa rồi, hắn còn cảm thấy bản thân gần đây vận khí không tốt. Vậy mà lại bất ngờ nhận được một đạo cụ thuộc phong, liên hệ huyết thống. Đạo cụ này có đặc trưng rất riêng, cực kỳ quý hiếm, lại khó bán. Giá trị của nó, so với quyển trục dẫn dắt thức tỉnh, còn cao hơn. Tuy nhiên, tài nguyên cần thiết để phát triển nó lại rất lớn, chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể kéo sụp một đoàn mạo hiểm lớn, vì vậy nó rất khó bán giả. Lý do cực đoan như vậy là vì cường giả phong linh triệu hoán hệ ở hậu kỳ vô cùng mạnh mẽ. Một người đã là cả một quân đoàn phong linh, chỉ cần vung lên tử chi quyền trượng, vô số vong linh triệu hoán vật liền đổ về phía địch nhân, không chỉ chiến lược mạnh mẽ, mà còn có thể bức chế địch nhân một cách hoàn hảo. Nhưng sao vinh quang là nỗi đau mà ít ai hiểu. Bao nhiêu thiếu niên mộng tưởng, lựa chọn vong linh hệ, cuối cùng phải chết trong nghèo khó tại các cấp trung cao. Đấy chính là một cái chết nghèo thật sự. Sau khi đạt được thẻ đỏ tươi, mở ra chỉ như đùa giỡn, vì trong không gian chứa đựng của họ, chẳng hề có vật phẩm phẩm cấp cao. Tất cả đều bị bán đi để phát triển năng lực bản thân. Vong linh hệ là một con rào hai lưỡi, hoặc chết nghèo, hoặc một bước lên trời. Tôi hiểu từng gặp một người trong số này, là một cường giả hắc, ám sinh vật triệu hoán. Người này không đi theo con đường pháp giả, có thể nói là càng nghèo hơn. Người ấy tên là Solomon. Trong cùng cấp bậc, Solomon rất nhanh sẽ trở thành đội quân mạnh nhất, nhưng cũng là đội quân nghèo nhất. Ngươi đạt được linh hồn tiền 450 mai, ngươi đạt được ám tinh sát thủ, thánh linh cấp, phù văn cự nỏ, hai chiếc dương vật tư màu lục, sau khi mở ra, cũng coi như có lời, không tệ. Tôi hiểu liếc mắt nhìn về phía chiếc dương vật tư màu tím cuối cùng, đây mới là phần quan trọng. Ngươi đã mở ra dương vật tư màu tím, ngươi đạt được quang huy, xung năng trang bị, quang huy sùng, năng trang bị nơi sản sinh, hư không chi thụ phân loại. Đặc thù đồ trang sức, mỗi người có thể mang theo tối đa 4 món, chất liệu, thời không chi lực, số ít, siêu phàm nguyên hạch, tàn phiến, người cầu phúc hồn phách, hắc phong thụ bộ dễ chính, 75 gam, quang vẫn đặc tính kim loại, độ bền, 30 gạch chéo 30 trang bị hiệu quả 1, hấp thu, chủ động, có thể hấp thu trang bị, đạo cụ, với đặc tính siêu phàm bên trong, chuyển hóa thành quang huy tinh toái. Lượng quang huy tinh toái thu được sẽ căn cứ vào phẩm chất của trang bị, đạo cụ và lượng tiêu hao trang bị hiệu quả 2, rót vào, chủ động, có thể rót quang huy tinh toái vào trong trang bị loại trưởng thành, khiến nó trưởng thành với tốc độ nhanh nhất, nhắc nhở, chỉ có tác dụng với trang bị loại trưởng thành, căn cứ vào đặc tính của trang bị mà hiệu quả sẽ khác nhau, quang huy tinh toái chứa đựng số lượng, 0%, tóm lược. Nếu ngươi không cần sử dụng nó, có thể dỡ bỏ và bán đi với giá không tệ, giá cả 1.380 mai linh hồn tiền. Sau khi tôi hiểu thấy được quang huy xung năng trang bị, hắn lập tức nghĩ đến việc sử dụng nó để tăng cường thần tài và trạng long thiểm. Tuy nhiên, sau khi hấp thu một món trang bị phẩm chất màu lam mà đã nằm lâu trong không gian chứa đựng, hắn phát hiện trong quang huy xung năng trang bị chỉ có 0.12% quang huy tinh toái. Không thể dùng để tăng cường thần tài và trảm long thiểm, nguyên nhân là do đặc tính của nó không phù hợp. Quang huy tinh toái rõ ràng là thuộc về năng lượng hoặc siêu phàm chi lực, mang đặc tính quang học, trong khi thần tài và trảm long thiểm, một cái tăng cường khả năng giết cổ thần, một cái mang lại năng lực ma nhận. Nhìn chung, chẳng liên quan gì đến đặc tính quang học, mặc dù không thể tăng cường hai thứ này, nhưng tôi hiểu phát hiện ra rằng. Thứ này có thể gia tăng trưởng thành cho trang bị bố bố ôm như thần thánh lữ giả và Voric trì thuẫn của A Mỗ. Đúng vậy, Voric trì thuẫn đã giao cho A Mỗ sử dụng với trang bị đặc biệt vương chi hồn. A Mỗ giờ đây có thể sử dụng tấm thuẫn này. Thực ra, thứ này không chỉ là một chiếc thuẫn, mà nó còn là một vũ khí, trang bị có hiệu quả như sau, sinh mệnh hồi chấn, bị động. Sau khi thừa nhận công kích, sẽ tiến hành phán định thể lực đối với địch nhân, nếu phán định thành công, sẽ kích hoạt hiệu quả sinh mệnh hồi chấn, gây ra tổn thương cho địch nhân, với cường độ công kích nhân 0.3 cộng với 4% tỷ lệ HP tối đa của bản thân. Tổn thương này thuộc loại trùng kích, không bị ảnh hưởng bởi phòng ngự bên ngoài. Sau khi Baha thuyết phục A Mỗ không thể dùng thuẫn này, A Mỗ đã nâng Voric chi thuẫn lên, đi vào sân thi đấu luyện tập. Tuy nhiên, khi dùng lần đầu, chiếc thuẫn phẩm chất màu lục xít nữa bị đánh nổ. May mắn, Red có kỹ thuật sửa chữa rất cao siêu. Red đã nói nguyên văn, các ngươi điên rồi sao? Tại nhạc viên, nội bộ cấp 7 sân thi đấu, mà dùng tấm thuẫn phẩm chất màu lục. Sau đó, bà Hà nảy ra một ý tưởng tệ hại. A Mỗ cầm thuẫn, bố bố uông cùng Benny thì cắn xé. Đánh đấm, nhưng kết quả chẳng có tác dụng gì. Thứ này không chỉ hấp thụ công kích để trưởng thành, mà còn cần những vật phẩm quan trọng hơn, Cụ thể là gì thì tạm thời chưa rõ. Quang Huy xung năng trang bị, có thể giải quyết vấn đề này, chỉ cần bỏ ra đủ đại giới. Forest chỉ thuẫn, có xác suất lớn, sẽ hấp thụ Quang Huy tinh toái, từ đó tăng lên phẩm chất rất cao. Với HP của A Mỗ, đối với địch nhân, cường độ hôi chấn, có thể nói là đáng sợ, thậm chí có thể xuất hiện tình huống chưa kịp ra tay, địch nhân đã bị hồi chấn chết rồi. A Mỗ có tới 169 điểm thể lực thuộc tính, 3 tầng giảm thương tổn miễn dịch, cộng với hiệu quả tự phục hồi từ băng diễm sinh mệnh, cùng với khả năng phòng ngự cơ bản từ tấm thuẫn đại sư, cộng thêm hiệu quả phản chấn từ Vorus chi thuẫn. Dưới loại phòng ngự này, A Mỗ quả thực là một cục xúc, nhưng nếu cho rằng nó chỉ có thể phòng ngự thì sẽ lầm lớn. Khi không cùng Tô Hiểu hành động, A Mỗ sẽ xách theo lòng tâm phủ mà mình yêu thích, thông qua vương chi hồn hoán đổi thành chiến phủ đại sư, rồi sẽ cho địch nhân thấy được lẫm đông chiến ngưu dùng phủ như thế nào. Thời gian sinh tồn thí luyện còn lại chỉ vỏn vẹn 40 mấy giờ. Khu thí luyện sẽ còn thả xuống từ 6 đến 7 dương vật tư cùng với một bộ ám dạ hành giả thánh linh cấp. Sau khi có được ám dạ hành giả bộ, Tô Hiểu mới chuẩn bị đến chỗ cây gốc kia, hoàn thành một việc cuối cùng, hoặc có thể là hai việc. Rảnh rỗi, Tô Hiểu thuận tay lấy ra tham lam chỉ trường, nhưng khi nghĩ đến bên trong hiện tại là thấm chỉ nữ, hắn lại chuẩn bị thu hồi. Tạm thời, hắn không muốn đi trêu chọc thấm chỉ nữ. Dù sao, đã chết gần 30 lần rồi, so với đồ tể, thấm chỉ nữ rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Nàng nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, sắc bén lại tinh tế. Hơn nữa, trong những thời khắc mâu chốt, nàng còn có thể quang ném địch nhân ra ngoài. Bố bố, đây là rèn luyện không tệ, Tô Hiểu còn chưa nói hết. Thì bố bố Uông đã chạy ra mấy chục mét xa. Nó trước đây cũng đã bị thấm chi nữ chỉnh đốn gần 20 lần rồi. Ta tới, bà Ha trừng mắt. Hiển nhiên là chưa từng chết, không, nó đã chết qua một lần. Nhưng lúc đó không thấy rõ thấm chi nữ dáng dấp thế nào. Tô Hiểu đem tham lam chi trương vứt cho bà Ha. Sau khi sử dụng thuần thục, bà Ha đã có thể tự mình tiến vào tham lam chi trương tinh thần không gian. Qua một lúc, toàn thân bà Ha lông chim liền xõa tung lên, miệng nhổ ra hương thơm, thân thiết thăm hỏi thấm chi nữ. Nhưng một giờ sau, bà Ha ngồi xổm ở chỗ hẻo lánh của lều gỗ, cúi đầu không nói gì, tiếp tục bị thấm chi nữ chỉnh đốn đến ngây ngốc. Trong khi đó, Tô Hiểu bên này là em nhàn hơn, còn tại khu thí luyện tạm thời, tình hình lại vô cùng khốc liệt, đầu người đánh thành đầu chó, vì số người còn lại không nhiều, phạm vi chiến đấu cũng khá nhỏ, nhưng cuồng thú, gas, thần phụ, mỹ thực ra ba người có ưu thế rất lớn, tuy nhiên, phe người sinh tồn cũng không sợ. Trong đó, Moi đã thể hiện ra chiến lực không hề yếu, ngoài Moi già, còn có hai người sinh tồn là cường giả ẩn giấu. Dù hai người này không đạt tới trình độ như Gaske và thê đội của hắn, nhưng sức mạnh cũng không kém quá nhiều. Họ lần lượt là học tỷ và bình xịt huynh. Cả hai đều giấu mình rất kỹ, khác hẳn với những người như súng bắn chìm, đầu đàn hay xe tăng nam. Những người này quá nổi bật, một kẻ đã sớm bỏ mạng, kẻ khác chết trong chiến tranh, còn mục tiêu thì rời sân trước thời hạn. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Sáng sớm hôm sau, một thân ảnh xuất hiện trên lãnh địa của chủng tộc, nàng thoạt nhìn rất mê mang, bởi vì không hiểu sao, nàng lại có thể tự do ra vào khu thí luyện tạm thời. Điều kỳ lạ hơn cả là, dù khu thí luyện tạm thời gồm sát tiểu đội, nàng lại được buông tha một con đường sống. Lúc đó, tiểu vũ em Shiber đã nghĩ mình chắc chắn chết, nhưng sau khi ba tên cường địch trò chuyện vài câu, họ lại để nàng đi. Trong đó, cuồng thú Gas mặt đầy, im lặng, không ai biết Mỹ thực ra đã nói gì với hắn. Đây chính là trùng tổ sao, thật cao lớn. Shibel hít một hơi thật sâu, bước lên khuẩn thảm. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, một con quái vật giáp sắc màu đen đã xuất hiện gần nàng. Tiếng xé gió đánh úp lại, quái vật màu đen từ trên cao nhìn xuống Shibel, đuôi dài lắc lư, thỉnh thoảng lại lướt qua trước cổ nàng, khiến trái tim nàng không khỏi thót lại. Giống, một tiếng rồng gào từ trên trời truyền đến, Shibel giật mình, cơ thể khẽ run. Sau một lúc, rất nhiều ác ma thú cùng với 10 con ác ma diễm long đã xuất hiện gần đó. Ánh mắt đen tuyền của chúng, với con ngươi dọc, đều chăm chăm nhìn nàng, mồ hôi lạnh từ đôi má, chi bèo, chảy xuống. Nàng hiện tại cảm thấy áp lực rất lớn, gần như không thể thở được. Ratchet, đừng ức hiếp tiểu vũ em, thả nàng ra. Bà Ha từ trên trời bay xuống, và khi Shiben nhìn thấy bà Ha, nàng cảm tưởng như đã gặp được cứu tinh. Bà, một cỗ tinh thần chấn động khuếch tán, khiến tất cả ác ma thú và ác ma diễm long xung quanh Shiben tản đi. Chẳng hiểu vì sao, Shiben luôn cảm giác, ở nơi này, bất kỳ ai nào gặp đều không thể đánh lại được. Một lát sau, Ratchet đến gần trùng tổ, thấy Tô Hiểu đang ngồi xếp bằng trong lều gỗ. Chuyện mà ngươi muốn ta làm, ta đã hoàn thành rồi. Hả? Tô Hiểu mở mắt, nhìn Shiben với vẻ nghi hoặc. Ngươi không phải muốn ta lẻn vào địch danh sao? Hơn nữa, có lẽ người đã phái người liên hệ trước. Ta nghe xong tình báo, cũng không biết phải nói với ai. Tô Hiểu liếc nhìn bà Ha, và bà Ha lại bắt đầu hít sáo. Cuộc chiến đã diễn ra quá kịch liệt. Nó đã quên mất chuyện này. Khổ cực rồi. Đa tạ tình báo của ngươi. Thật sự, thật qua loa. Shibo thở dài, rồi nhìn quanh kiến trúc của chủng tộc. Cảm giác như nàng đang ở một nơi vô địch. Nàng cảm nhận được rằng, không ai trong giới săn đuổi dám đến đây giết nàng. Shibo đúng là vô địch. Thậm chí khi rảnh rỗi, nàng còn lấy ra trị liệu pháp trượng để rèn luyện bản thân, thử sức với một con ác ma thú. Kết quả là nàng nhận được cảnh báo từ hư không chi thụ, yêu cầu nàng không được chủ động chọc giận thế lực bá chủ của thế giới này. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến ngày thứ 9 của cuộc thí luyện. Vào buổi trưa, tôi hiểu lại thu được 6 mai dương vật tư. Sau khi mở ra 2 mai dương có phẩm chất màu lục, hắn tổng cộng thu được 829 mai linh hồn tiền, và còn lại 4 mai dương vật tư màu trắng, cùng với 4 món cấp 8 đạo cụ. Khi thí luyện còn dư 12 giờ, tôi hiểu cuối cùng nhận được thông báo về vật tư sắp được tung ra. Ám giả hành giả bộ sẽ được đưa vào sơ thủy chi địa sau 1 giờ nữa, mang theo bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Shiben. Tôi hiểu cưỡi trên lưng ác mà diễm long, Barbatos hướng về khu thí luyện mà tiến. Dù sao, Shibo đã liều mạng và đối mặt với nguy hiểm để thu thập tình báo trong vài ngày qua. Thủ lao thỏa đáng nào vẫn phải nhận. Còn về phần thưởng, với phương thức khế ước tạm thời đồng hành, mặc dù Shibo không thể nhận phần thưởng từ việc đánh giết đại boss, nhưng nàng lại có một ưu thế rõ ràng, mị lực cao. Nàng có thể dựa vào điểm này để đạt được danh hiệu từ việc đánh giết đại boss. Trên đường đi không có khó khăn gì đáng kể, dù sao nơi đây cũng là địa bàn của chủng tộc. Bọn họ dễ dàng vượt qua cánh rừng tử vong và đi thẳng đến sơ thủy chi địa trong khu thí luyện. Tại trung tâm của sơ thủy chi địa, có một gốc cây lớn với đường kính lên đến vài trăm mét và độ cao hơn 100 mét, sừng sững ở đó. Cây có màu xám trắng, trông như được cấu thành từ nham thạch. Nhìn xuống gốc cây xám trắng, Tô Hiểu cũng không cảm thấy bất ngờ với việc ám dạ hành giả bộ sẽ được tung ra tại đây. Trước đó, sinh mệnh chi long tinh phách cũng đã được tung ra ở khu vực này. Trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy, vết nứt không gian hình chữ thập chợt mở ra, một tàn ảnh lướt qua, vang lên một tiếng ầm mạnh, rồi dừng lại ngay trên gốc cây xám trắng. Từ trên lưng Barbatos, Tô Hiểu nhảy xuống, dẫm lên mặt phẳng phía trên gốc cây xám trắng. Một cột sắt to, gần 1 mét đang cắm gần đó, do ma sát với không khí, mặt trên của cột sắt còn bốc lên một làn nhiệt khí màu trắng, cùng cụp, cột sắt mở ra như nở hoa. Một chiếc dương vật tư màu bạc đen xuất hiện. Tô Hiểu bước tới, mở dương ra, và từ bên trong lấy ra 4 món trang bị. Người đạt được sát diện, ám, thánh linh cấp 6 trang, phần mặt trang bị. Người đạt được tiềm u, giả, thánh linh cấp 6 trang, áo đồ phòng ngự. Người đạt được uyên khải, hình, thánh linh cấp 6 trang, phần chân trang bị. Người đạt được lục sát, giả, thánh linh cấp 6 trang, chủy thủ giải, hiệu quả 6 trang 1, nạc hành, bị động, năng lực ẩn núp cấp bậc cộng 2, bỏ quà che giấu một kíp lốc. Sẽ phụ thêm chân thực nhanh nhẹn thuộc tính niên 15, 7% thương tổn bỏ qua phòng ngự cơ thể, hiệu quả 6 trang 2, ám chi hành tàu, bị động, trong trạng thái, ẩn núp, mỗi giây tăng lên 1 điểm chân, thực nhanh nhẹn cùng 23 điểm lực xuyên thấu vũ khí, cao nhất có thể tăng lên 15 điểm chân thực nhanh nhẹn thuộc tính, 295 điểm lực xuyên thấu vũ khí. Hiệu quả này chỉ có thể duy trì trong một lần công kích. Hiệu quả sáo trang 3, phong mệnh, bị động, khi công kích vào những vị trí chí mạng như gáy, đầu lâu, trái tim, mức độ thương tổn tại các vị trí hiểm yếu sẽ tăng lên 270%. Nếu như lần công kích này khiến địch nhân mất đi HP lớn hơn 25%, khi rút vũ khí, sẽ cộng thêm 65% thương tổn bỏ qua phòng ngự cơ thể. Đối với lần công kích đó, hiệu quả sáo trang 4, cưỡng chế thoát ly, bị động, nếu như một kích giết chết mục tiêu, sẽ lập tức tiến vào trạng thái ẩn núp. Quá trình này không thể bị cắt ngang. Sau khi vào trạng thái ẩn núp, tất cả các năng lực của bản thân có thể sử dụng đều bị cưỡng chế, nhưng tiêu hao năng lượng sẽ tăng lên 10%, đồng thời ám chỉ hành tàu, bị động, sẽ lập tức tích lũy đến hiệu quả lớn nhất khi nhìn thấy ám giả hành giả bộ. Tôi hiểu đã hiểu vì sao bộ trang phục này lại nổi danh đến vậy, và cũng hiểu tại sao những kẻ thuộc hệ ám sát lại khao khát sở hữu nó. Nếu một kẻ ám sát hệ cường giả mặc bộ trang phục này, trong tình huống bất ngờ, chỉ cần hắn có pháp lực trị liệu hay năng lượng thân thể sung túc, thì hắn có thể dễ dàng giết chết toàn bộ một đội mạo hiểm đoàn trung bình, tất cả khế ước giả. Hắn chỉ cần ám sát một người, rồi ẩn nấp, lại tiếp tục ám sát tiếp một người khác, và cứ thế cưỡng chế thoát khỏi sự truy đuổi. Điều đáng sợ nhất ở đây chính là hiệu ứng buff ẩn núp cấp bậc cộng 2. Điều này cực kỳ nguy hiểm, trong cùng cấp bậc, dù là đội ngũ mạnh nhất thuộc cảm giác hệ cũng không thể phát hiện ra kẻ ám sát này, và có thể bị hắn tiêu diệt ngay từ cái ám sát đầu tiên. Ám sát hệ nguyên bản đã là một kỹ năng kết liễu nhanh chóng, mà với buff từ ám giả hành giả bộ, chỉ cần kẻ ám sát có năng lực mạnh mẽ, hắn hoàn toàn có thể đánh lén một kẻ đỡ đòn của đối phương, thậm chí là tiêu diệt một tên hệ ngay lập tức. Sau khi thu hồi ám giả hành giả bộ, Tô Hiểu quyết định đem nó đấu giá đi. Tuy nhiên, trước khi đấu giá, hắn nhận thấy bộ trang phục này còn có một tác dụng khác. Hắn tự hỏi, cái gì là thống khổ nhất? Không phải là không thể mua được trang bị phù hợp, mà là khi đã thấy được thứ mình cần, nhưng lại không thể mua được. Đó mới là điều khó chịu nhất. Gâu, bố bố ôm kêu lên một tiếng, như thể muốn nói, báo thù, cái váy coi phích kìa, đã đánh nó một quyền, thật sự là quá đau rồi. Tôi hiểu, từ trên góc cầy, xám nhảy xuống, chưa kịp rơi xuống đất đá bắt đầu giảm tốc. Hắn buông tay, khiến Ba Ha rời khỏi móng vuốt của mình. Sau đó, hắn đứng trước gốc cầy sinh mệnh trì thụ, chuẩn bị đối diện với những gì sắp xảy ra. Những con ác ma thú chen chúc tiến lại, ba con ác ma diễm long. Trong đó có Barbatos, đều tích tụ đủ lòng diễm. Barbatos, nghẹn trên thân, cũng bắt đầu bốc lên tia lửa. Tôi hiểu lấy ra, thể ước chi vinh quang, và hổ phách trắng, bôi hổ phách trắng lên trên, khoảng gần 500 gram, thể ước chi vinh quang. Bắt đầu biến hóa, vỏ cứng bên ngoài, hòa tan, một huy chương có hình dáng giống Ouroboros xuất hiện, với đường cong hỗn loạn nối kết ở giữa. Đó chính là thể ước chi vật, Ouroboros. Mang rất nhiều ý nghĩa, như vô hạn, nhưng lần này, nó đại diện cho việc tự mình thôn phệ, đạt đến sinh mệnh vô hạn, đặt thể, ước chi vật, lên một gốc cây nhổ ra. Tô Hiểu lấy ra tất cả mảnh vỡ sinh mệnh chi lực, khoảng 217 miếng. Vừa lấy ra, sinh mệnh chi lực, mảnh vỏ, liền từ trong suốt biến thành đỏ lửa, từng hạt sáng màu lửa lần lượt, rơi xuống theo ngón tay Tô Hiểu, răng rắc. Trên gốc cây, xám trắng xuất hiện những vết nứt, tất cả ác ma thú và ác ma diễm long đều lập tức vào tư thế chiến đấu. Còn cách đó nửa cây số, Chi Bèo đang đứng trên một chỗ cao quan sát chiến đấu. Nàng có khả năng chỉ, liệu rộng lớn, có thể giảm thiểu tổn thương cho ác ma thú. Nhìn những con ác ma diễm long đã vận sức chuẩn bị, phát động, thần sắc, Chi Bèo ngẩn ngơ. Nàng đã từng chiến đấu với một boss cấp 6. Khi đó nàng hợp tác với một thánh quang nhạc viên trong mạo hiểm đoàn. Cuối cùng, họ cũng thành công đánh bại boss cấp đại, và phần thưởng được chia rất nhiều. Shiban đã gặp qua không ít cường giả và sinh vật mạnh mẽ chiến đấu, nhưng cảnh tượng trước mắt nàng trong suốt cuộc đời là lần đầu nàng chứng kiến. Đầy rõ ràng là đang ngăn cản một đại boss xuất hiện, mà đối phương còn chưa ra khỏi nơi ẩn nấp. Két bèn, một tiếng vang lên, gốc cây màu xám nứt ra. Chi Bèo trợn mắt, muốn nhìn rõ sinh vật cường đại ẩn nấp trong đó là loại dáng rất gì. Hồ, năm đạo long diễm phun vào trong vết nứt của gốc cây. Nhóm ác ma thú lớn lao đứng trên gốc cây, nhảy xuống từ trên cao, rơi vào trong vết nứt. Không chỉ như vậy, còn có rất nhiều ác ma thú từ phía trước vết nứt, cùng với hai bên trái phải của cây. Nhảy vào trong, đùng, một tiếng nổ vang lên từ trong vết nứt. Từng con ác ma thú bị nghiền nát, bay ra từ vết nứt, thân thể ở trên không trung đã biến thành cạn màu xám trắng. Tình cảnh trong gốc cây, cơ bản không thể nhìn rõ. 10 con ác ma diễm long chia làm hai nhóm, thay nhau phun ra long diễm vào trong vết nứt. Những ác ma thú hùng hãn liên tục nhảy vào trong, để ngăn không cho bất kỳ thứ gì từ bên trong lao ra ngoài. Siben chỉ có thể mơ hồ nhận biết được, bên trong không chỉ có một địch nhân, mà có đến 4 vị. Tuy nhiên, tình hình bên trong vết nứt toàn là long diễm, đám ác ma thú vẫn không sợ chết, nhảy vào trong đó, căn bản không quan tâm đến sự tổn thương của bản thân. Bùm, một đạo trảm kích màu xanh to lớn từ trong long diễm lao ra, nhằm thẳng vào Tô Hiểu. Nhưng khi nó chưa kịp đến gần Tô Hiểu, đã bị những con ác ma thú phía trước hắn ngăn lại. Một đạo trảm mang bay ra, trong trước mắt, gần 100 con ác ma thú đã bị chém chết. Tuy nhiên, số lượng ác ma thú vẫn không hề giảm. Chúng vẫn có đến 4.900 con, mỗi khi một con bị tiêu diệt. Một con khác lập tức lao ra từ trong cánh rừng tử vong, tiếp tục tràn vào khu thí luyện sơ thủy chi địa. Không thể nghi ngờ, gốc cây nơi địch nhân ẩn náu thật sự rất mạnh, và xung quanh đó có khoảng 4 tên cường địch. Nếu như chỉ có Tô Hiểu và tiểu đội của hắn, đồng thời đốn thể mạnh mẽ này, họ sẽ chịu thiệt thòi không nhỏ. Hắn vốn dĩ thích chiến đấu một đối một với cường giả, nhưng nếu phải đồng thời đối phó với 4 kẻ địch, hắn chỉ có thể lựa chọn tách ra, trước tiên đối phó một tên, nhanh chóng đánh giết, 3 tên còn lại sẽ do Bố Bố Uông, A Mỗ và Bà Ha ngăn cản. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, có thể dẫn đến việc giảm thiểu quân số vĩnh viễn. Những ác ma thú liên tục không ngừng lao tới, long diễm cũng không ngừng cháy. Để duy trì năng lượng cho ác ma diễm long, Ratchet đã phái thêm 5 con công hạt, tạo ra một đám khuẩn thảm trên mặt đất. Những con khuẩn này sử dụng sinh mệnh thạch để bổ sung năng lượng sinh vật cho ác ma diễm long. Xuất hiện đi, đồng bọn của ta, Sabrina. Sibel giơ hai tay lên, và từ vết nứt trên gốc cây, một đóa hoa khổng lồ bắt đầu sinh trưởng. Đó chính là thực vật chi vương, Sabrina. Phấn hoa từ hoa này bay ra, rơi xuống từng con ác ma thú. Những phấn hoa này giúp chúng tăng cường 5 điểm thể lực và khôi phục HP liên tục, khiến những con ác ma thú trong lòng diễm có thể tồn tại lâu hơn. Tuy nhiên, thực vật chi vương, Sabrina, chỉ có thể duy trì trong 3 phút. Sau khi triệu hoán thành công Sabrina, Sibel lộ vẻ mệt mỏi. Đây chính là tồn tại mạnh nhất của Nguyên Thủy Đại Lục sao? Sibel mở miệng, nàng vẫn chưa thích ứng được với phương thức Tô Hiểu đối phó đại boss. 4 con cổ xưa tinh linh này không phải là mạnh nhất sao? Vậy thì mạnh nhất là ai? Tô Hiểu không đáp lời, ít nhất theo hắn, 4 con cổ xưa tinh linh này không phải là mạnh nhất trong thế giới này, bởi vì có quá nhiều phương thức để đối phó chúng, chẳng hạn như sắp xếp bom năng lượng, chuyện đồ các loại, hoặc phong cấm chúng tại trong gốc cây. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của chúng. Với nhược điểm này, chúng không thể được coi là mạnh nhất trong thế giới này. Ác ma thú vẫn tiếp tục lao tới, long diễm với uy lực không thể xem thường. Cuối cùng, một con cổ xưa tinh linh đã ngã xuống trong gốc cây. Dường như điều này kích hoạt phản ứng dây chuyền. Sau một lúc, 4 con cổ xưa tinh linh trong gốc cây đều lần lượt đổ xuống. Chúng không phải là sinh vật sống, và hỏa diễm có hiệu quả khắc chế chúng, mặc dù không quá rõ ràng. Ngay khi lòng diễm ngừng lại, Chibé nhận được ban thưởng. Khi nhìn thấy phần thưởng này, nàng thiếu chút nữa mất đi vì quá vui mừng. Nàng đã trực tiếp đạt được một danh hiệu lục tinh, cổ xưa, tinh linh yên giấc ngàn thu, tia lửa vẫn còn bay trước gốc cây. Tôi hiểu lúc này đang kiểm tra thông báo ban thưởng, thông báo, lệ sát giả đã đánh bại cổ tinh linh, tứ kỵ sĩ. Ngươi đạt được 0,01% thế giới chi nguyên. Cổ tinh linh, tứ kỵ sĩ là tồn tại đặc thù trong bản thế giới. Ban đầu chúng đã bị tiêu diệt, sau đó được hư không chi thụ cải tạo thể xác, trạng thái không linh hồn. Cuộc chiến này là thí luyện trung cực, ngươi đạt được cổ tinh linh chi mật tàng, vật phẩm loại bảo dương, ngươi đạt được cổ lão ý chí, vật phẩm đặc thù gạch chéo đồ trang sức, cổ lão ý chí, nơi sản sinh, nguyên thủy đại lục phẩm chất, thánh linh cấp phân loại, vật phẩm đặc thù gạch chéo đồ trang sức độ bền trang bị. 59, gạch chéo, 59 sử dụng độ bền. Một gạch chéo một trang bị yêu cầu, không, sử dụng yêu cầu, thiên phú, đã thức tỉnh hai lần, trang bị hiệu quả, người can đảm, bị động, ý chí lực cộng 20 điểm, sử dụng hiệu quả, kích hoạt nhiệm vụ đột phá cực hạn. Đây là nhiệm vụ thiên phú, có thể lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ thiên phú, hai loại, phệ linh giả gạch chéo huyết chi thú, cảnh cáo, nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm. Căn cứ vào chiến lược hiện tại của liệt sát giả, cần ít nhất phải tấn thăng cấp 8 mới có thể hoàn thành nhiệm vụ thiên phú này. Nhắc nhở, kích hoạt nhiệm vụ thiên phú sau sẽ căn cứ vào thiên phú đặc tính của liệt sát giả, chọn lựa thiên phú thích hợp để đột phá thế giới. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thiên phú, lựa chọn thiên phú năng lực sẽ phá vỡ, cực hạn. Nhiệm vụ thiên phú chỉ có thể kích hoạt một lần. Sau khi thất bại, sẽ không thể kích hoạt lại vĩnh viễn, cho điểm, 1.000 cộng cộng cộng, trang bị thánh linh cấp gạch chéo vật phẩm, cho điểm từ 700 đến 1.000 điểm. Tóm lược, cổ tinh linh cao nhất kiệt tác, giá cả, sau khi đạt được, không thể bán ra. Tô Hiểu đứng trong vết nứt của gốc cây, nơi kia lửa đang tỏa ra, hắn có thể khẳng định, này, ca có khả năng lớn đang mưu đồ thứ này, nếu không, thì đối phương chẳng có lý do gì để gia nhập Đia bộ lạc. Với năng lực cá nhân của Nai Ga, nếu hắn gia nhập ong hổ tộc, thậm chí có thể dựa vào sự bảo vệ của tộc này để đào thoát trên chiến trường, bởi vì ong hổ tộc là một tộc chiến đấu đến cùng, tuyệt đối không bỏ chạy trong giờ phút quyết định. Tí tách, tiếng nước nhỏ giọt truyền đến trong vết nứt gốc cây với nhiệt độ cực cao, rõ ràng không thể có thanh âm như vậy. Tí tách, tiếng nước lại vang lên. Tôi hiểu nâng tay phải lên, lúc này cánh tay phải của hắn trở nên nửa trong suốt. Sau mỗi chiến thắng, lòng hắn thường buông lỏng. Nhưng hắn biết phải lựa chọn thời cơ cẩn thận, không thể hành động tùy tiện. Tô Hiểu khẽ xoay cổ. Hắn đã vài ngày không ra tay. Cảm giác này khiến hắn có chút không quen. Cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến đổi. Một trận chấn động không gian dữ dội xuất hiện. Tô Hiểu liếc nhìn bà Hà. Hai người đứng cạnh nhau, như thể có một lớp kính mờ ngăn cách giữa họ. Bà Hà không kích hoạt Ma Ưng lĩnh vực. Điều này có nghĩa là Tô Hiểu sắp đến một không gian dị thường, nhưng không có mối nguy hiểm trực tiếp. Trong vấn đề này, bà Hà luôn đoán đúng, ít nhất là trong thế giới cấp 7. Không thể sai, một tiếng ầm vang lên, mọi thứ xung quanh như bị phá vỡ. Trong nháy mắt tiếp theo, tình hình hoàn toàn thay đổi. Tí tách, tí tách, trong một gian đại điện tan hoang, những giọt nước rơi xuống mặt đất nham thạch gồ ghề, và chúng nhanh chóng biến thành màu đen. Đại điện này có diện tích hơn 1.000 mét vuông. Bên trong, một thân ảnh ngồi trên ghế đá. Nàng chỉ lộ nửa dưới khuôn mặt, nửa trên bị giáp mỏng hình tam giác ngược che khuất. Nàng chính là chủ tộc ong hổ, Themisha, cổ tinh linh kiếm, rất sắc bén. Themisha đứng dậy khỏi ghế đá, rút ra một thanh trường kiếm với lưỡi kiếm, chỉ rộng khoảng 5 cm. Lưỡi kiếm rất hẹp, nhưng lại lộ ra sự dày dặn và sắc bén. Thanh trường kiếm này dài gần 1m2, một đạo hư ảnh, như có như không xuất hiện phía sau, Temisha. Nhưng ngay lập tức biến mất, đây chính là đồ vật mà nàng triệu hoán ra, đánh đổi bằng một nửa linh hồn của mình. Temisha dường như có thể nhìn thấu qua giáp mỏng, trước mắt để quan sát Tô Hiểu. Trong ánh mắt nàng không có quá nhiều cảm xúc dao động, hiển nhiên. Themisha đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng Tô Hiểu quyết đấu một trận một với một, hoặc nói đúng hơn, ngoài nàng ra, không còn ai thuộc tộc ong hổ nữa. Sử đồ chi nhãn lơ lửng phía sau Tô Hiểu. Đây là tình huống chưa từng xuất hiện, lúc này lại xuất hiện, nhưng lại không thể dò xét được gì. Cơ bản là thông tin về Themisha không thể thu thập, Tô Hiểu thu hồi sử đồ chi nhãn. Việc không thể dò xét được thông tin về Themisha không phải là điều quan trọng. Còn về việc đơn đấu, hắn tất nhiên có thể chiến đấu, điều kiện tiên quyết là Themisha phải chống đỡ được 8 món cấp 8 đạo cụ của hắn, và còn phải sống sót sau đó. Trong số đó, 2 món đồ là để giảm thiểu may mắn thuộc tính của nàng. Trong đại điện hoang vắng, không gian chấn động và vạn vẹo, rồi dần tiêu tán, để lộ ra phần mái nhà, những thực vật giống rễ cây mọc trên trần nhà hình vòm, chẳng chịt, phủ kín nửa phần vân khắc trên trần. Dựa vào những hoa văn này, có thể nhận thấy, đây là phong cách trang trí cổ tinh linh. Mặt đất trong đại điện dù tương đối bằng phẳng, nhưng đã bị thời gian ăn mòn, tạo ra vô số hố cạn lớn nhỏ không đều. Bùm, một tiếng vang lên như tiếng kiếm rút ra. Themisa bước xuống từ bậc thang trước ghế đá, dừng lại cách Tô Hiểu vài chục mét. Trong đại điện lặng yên, từng giọt nước từ trên những bộ rễ khô héo nhỏ xuống, từ giữa Tô Hiểu và Themisa, rơi xuống đất. Khi giọt nước cách mặt đất chỉ còn một mét, Themisa phóng ra khí tức màu đen vàng tỏa ra, khiến bức tường xung quanh đại điện xuất hiện vô số vết nứt. Khí tức ấy đánh vào trước mặt Tô Hiểu. Cùng lúc, một luồng phong mang cũng xuất hiện. Ngay khi chả mang sắp chém tới trước mặt Tô Hiểu, khí tức màu đen vàng của Themisa đột nhiên dừng lại. Nàng vội vã né sang bên phải, nhưng nàng chưa biết rằng ác mộng của nàng từ giây phút này bắt đầu. Một cuộn quyển trục trong tay Tô Hiểu bị nghiền nát. Cuộn quyển trục cấp 8 này có tên là Thâm Uyên Nóng Nhìn, không có sát thương trực tiếp, nhưng lại có thể mạnh mẽ áp chế địch nhân. Khí tức màu đen vàng của Themisa tản ra, hai tay lớn làm bằng xương đen xuất hiện ở hai bên trái phải nàng, như thể đang nắm giữ nàng lại, không cho nàng thoát ra. Đây không phải là hiệu quả khống chế mạnh mẽ, mà là một dạng áp chế trọng lực thuần túy, két bèn. Không khí xung quanh tựa như muốn nghiền nát, vì ong hồ chi chủ này mạnh mẽ đến mức ngay cả cấp 8 đạo cụ cũng không thể hoàn toàn trói buộc nàng. Tuy nhiên, nàng chỉ có thể để cánh tay di động một cách có chút hạn chế mà thôi. Tôi hiểu đối với điều này không hề bất ngờ, hắn đã hiểu rõ từ bài Ha rằng Themisa có thể dễ dàng bóp nát một khối Apollo chỉ bằng tay không, ngoài trừ cánh tay bị lửa thái dương thiêu đốt, nàng gần như không hề bị thương. Hai mắt dưới lớp giáp mặt của Themisa không rời khỏi Tô Hiểu. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác chẳng lành. Nếu như là nàng có được một thứ trói buộc như vậy, nàng nhất định sẽ nhân cơ hội trọng thương đối thủ, chứ không phải đứng yên tại chỗ như vậy. Tô Hiểu lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi, mở ra rồi ném về phía Themisa. Đây là cấp 8 đạo cụ khi ngữ Atreus, tuy không có khả năng công kích nhưng có thể giảm đáng kể lực phòng ngự của đối phương, cả phòng ngự ngoài cùng và phòng ngự thân thể. Chiếc đồng hồ bỏ túi bay đến trước mặt Themisa ngay lập tức. Nàng không thể động đậy, trong lòng tức giận vô cùng, nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác nguy hiểm khiến toàn thân nàng đau đớn. Một đạo hư ảnh nữ tính nửa trong suốt, giống như linh thể, từ trong chiếc đồng hồ bỏ túi xuất hiện, không hề cản trở mà xuyên qua thân thể Themisa, răng rắc. Trên giáp mỏng, hình tam giác ngựa ở phần mặt của Themisa xuất hiện một vết nứt này rất nhỏ, nhưng lại nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể nàng. Ngay khi Themisa cho rằng Tô Hiểu sẽ rút đao xông tới, hắn lại lấy ra một viên tinh thể này, bên ngoài, nửa trong suốt, bên trong đen kịt như mực, khiến Themisa cảm thấy một cảm giác chẳng lành mãnh liệt. Cành cạch một tiếng, Tô Hiểu nghiền nát viên tinh thể trong tay. Một đạo hắc mang xẹt qua, trực tiếp xuyên thấu đầu lâu của Themisa, điều khiến nàng nghi, hoặc là, nàng không cảm nhận được bất kỳ tổn thương nào. Nhắc nhở, địch nhân đã thừa nhận, vận rủi quấn thân ác ý, đã đạt tới cực hạn. Nhắc nhở, may mắn thuộc tính của địch nhân đã giảm xuống, 10 điểm, thấy được nhắc nhở này, tôi hiểu lại lấy ra một chiếc kim tệ. Vừa rồi, hắn đã sử dụng cấp 8 đạo cụ, vận rủi quấn thân, chủ yếu là để giảm may mắn thuộc tính của địch nhân. Đạo cụ này có đặc tính là chỉ cần may mắn thuộc tính của đối phương xuống dưới 40 điểm, thì hiệu quả này sẽ làm giảm may mắn thuộc tính xuống 10 điểm, và hiệu quả này duy trì trong 15 phút. Lúc này, may mắn thuộc tính của Themisa đã giảm xuống 10 điểm. Tô Hiểu bắn ngón cái lên chiếc kim tệ trong tay. Đạo cụ này tên là Vận Thế Bong Chóc. Khi ném về phía trước, mặt chính diện sẽ làm tăng 35 điểm may mắn thuộc tính của địch nhân, nhưng mặt phản diện sẽ giảm xuống 35 điểm may mắn thuộc tính. Nhìn qua thì có vẻ như đạo cụ cấp 8 này rất vô dụng, nhưng thực ra không phải vậy, vì nó căn bản không có mặt chính diện, cả hai mặt đều là mặt phản diện. Đinh, kim tệ rơi giữa không trung. Lúc này, Thâm Uyên nóng nhìn, đã áp chế Temisa, truy kiếm trong tay nàng rung lên kèn kẹt, nhưng biểu cảm trên nửa mặt dưới của nàng không có biến hóa gì lớn. Nhắc nhở, thuộc tính may mắn của địch nhân đã giảm xuống 45 điểm, sắp phải đối mặt với bài xích từ thế giới trung độ. Thấy được nhắc nhở này, Tô Hiểu không khỏi nhíu mày. Đối mặt với bài xích từ thế giới trung độ, không phải chỉ là xui xẻo trong phạm vi thông thường. Nếu thực lực không đủ mạnh, rất có thể sẽ không nhận ra nguy hiểm và chết một cách bất ngờ. Ví dụ điển hình nhất chính là gặp phải sấm sét vào những ngày nắng, thậm chí là nhiều lần liên tiếp, giống như việc bị thiên thạch rơi xuống vậy, đều là tình huống bình thường. Ngay khi Temisa nghĩ rằng thủ đoạn của Tô Hiểu đã kết thúc, hắn lại lấy ra một cuộn quyển trục và trực tiếp bóp nát. Xương xám từ cuộn quyển trục bị nghiền nát trong tay hắn lan tỏa ra, gần như đồng thời, toàn thân Temisa cũng bắt đầu tản ra một lớp xương xám. Đây chính là hiệu quả của yếu ớt ban ân, giảm sức mạnh, ninh nhẹ và thể lực của nàng. 10 điểm và hiệu quả này sẽ duy trì trong 5 giờ, sau khi sử dụng xong 5 đạo cụ cấp 8. Tô Hiểu lại lấy ra một đoàn thể bán trong suốt, vừa tiếp xúc với không khí, nó liền biến mất. Thể bán trong suốt này xuất hiện trên cánh tay trái của Temisa, đó là mạn duyên chi linh, sẽ liên tục ăn mòn sinh mệnh lực của nàng. Nếu Temisa đủ quyết đoán mà chém đứt cánh tay trái của mình, mạn duyên chi linh sẽ chuyển sang cánh tay phải nàng. Thứ này tồn tại trong thời gian rất dài, nhưng lại có nhược điểm lớn, đó là e ngại nhiệt độ cao. Ngoài việc ăn mòn sinh mệnh lực của địch nhân, mạn duyên chi linh còn có thể hấp thu phân tử nước trong cơ thể của đối phương. Quá trình này rất khó bị phát hiện. Két bèn một tiếng, không khí xung quanh như bị nghiền nát, cảm giác suy yếu ập đến. Nhưng đối với Temisa, mức độ suy yếu này chỉ làm giảm đi chiến lược của nàng, chứ không đến mức khiến nàng không thể hành động được. Trọng lực đột nhiên biến mất, Temisa liền biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng về phía Tô Hiểu. Ba nhành, một tiếng nổ mạnh vang lên, từ phía trên xuất hiện, trên trần đại điện xuất hiện mười mấy vết nứt rộng bằng gang tay, một cỗ năng lượng chậm rãi tiêu tán. Tí tách, máu tươi từ đầu ngón tay Temisa nhỏ xuống, lúc này, nàng đang nửa ngồi trên mặt đất. Một tay đưa lên che chắn, mấy cái đinh nhọn dài nhỏ đang đâm vào bả vai nàng, và cánh tay trái, có một cái thậm chí xuyên qua lòng bàn tay nàng. Giáp ngoài, phòng ngự của nàng, gần như không có tác dụng. Temisa, vốn lạnh lùng và cao ngạo, giờ đây có vẻ ngây ngốc. Nàng đương nhiên biết rõ, đây là cổ tinh linh di điện. Và, vừa rồi, những thương tổn mà nàng phải, chịu chính là do cổ tinh linh bố trí cơ quan phòng ngự, tên gọi là hình phạt thẩm phán, sẽ thả ra những đinh nhọn xuyên thấu, lan khắp đại điện để tiêu diệt những kẻ xâm nhập. Tuy nhiên, cơ quan này đã tồn tại hàng nghìn năm, dù không bị năm tháng ăn mòn thì cũng đã sớm mất đi hiệu lực. Khi Temisa lựa chọn nơi này làm chiến trường, nàng đã kiểm tra qua. Temisa chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo quanh, nàng nhìn mặt đất xung quanh, rồi thầm hận trong lòng. Vị nữ vương cao lạnh này suýt nữa phun ra một ngụm máu. Ngoài phạm vi một mét xung quanh nàng, mặt đất không hề có một cái đình đầm xuyên nào. Nếu như nàng không sử dụng hết tốc lực để luyện tập kích, có lẽ nàng đã bị đình đầm xuyên gây thương tích từ lâu. Tô Hiểu đứng ở một khoảng cách không xa Temisa. Hắn đương nhiên hiểu rõ đó là do vận thế âm dẫn đến. Lúc này, may mắn của Temisa đang ở trạng thái âm, phòng ngự giảm sút, sinh mệnh lực bị ăn mòn, lại thêm trạng thái suy yếu. Đây chính là thời điểm thích hợp để sử dụng đạo cụ có tính sát thương. Dưới nhiều tầng debuff này, đạo cụ có sát thương sẽ phát huy hiệu quả cực kỳ cường hãn. Tô Hiểu lấy ra một cột băng cành cạch một tiếng nghiền nát, hòa thành sáu cỗ xạ tuyến màu băng lam, lao thẳng về phía Temisa, đó chính là cực băng xạ tuyến, sáu đạo cực băng xạ tuyến xẹt qua, tạo thành hình nửa tròn. Toàn bộ đều lao tới Temisa. Temisa tay trái tùy ý vung lên, liền bắt lấy toàn bộ sáu đạo cực băng xạ tuyến, rồi áp xúc lại, tay trái nắm chặt. Một tiếng giòn vang từ trong tay Temisa truyền ra, nàng đã nắm lấy một khối hàn băng kích thước như quả táo, hình dạng bất quy tắc. Ngay khi nàng muốn bóp nát khối hàn băng này, nó đột nhiên lại hóa thành xạ tuyến, toàn bộ bắn vào người nàng. Đùng, mảng lớn xương băng khuếch tán, mấy miếng giáp vỡ vụn bay ra, khảm vào trong cột đá cách đó mấy chục mét. Những cột đá này lập tức bị lớp hàn băng bao phủ, trải qua vài món đạo cụ cấp 8 làm nền tảng. Uy lực của cực băng xạ tuyến đã được tăng lên vài lần. Đạo đầu tiên của cực băng xạ tuyến tạo ra gần 36.720 điểm đóng băng thương tổn. Nếu không phải vì Temisha sở hữu năng lực tự khôi phục, nàng chắc chắn không thể chịu đựng được những đợt tấn công. Tiếp theo, từ năm đạo cực băng xạ tuyến, xương băng tản ra khắp không gian. Temisha quỳ một chân xuống đất, cúi đầu, thân thể nàng rung lên vì đau đớn. Khục khục, Temisha ho ra những tia máu tươi, vừa rơi xuống đất liền đông lại ngay lập tức. Thấy vậy, tôi hiểu rút chảm long thiểm từ bên hông, mũi đao chỉ xuống đất. Chiến đấu giờ mới thật sự bắt đầu. Quỳ một chân trên mặt đất, Temisha nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Nàng hiện tại chỉ muốn biết một điều, vì sao địch nhân lại giàu có như vậy? Rõ ràng nàng mạnh hơn đối phương rất nhiều. Tô Hiểu bước về phía Temisha, tốc độ không phải là nhanh, nhưng hắn cũng không hề buông lỏng cảnh giác. Dù đối phương bị suy yếu nghiêm trọng và trọng thương, hắn vẫn không dám coi thường. Hắn không muốn tái diễn chuyện lật thuyền trong mương. Trên thân Temisha bốc lên hàn khí màu trắng, nàng hít một hơi thật sâu, không để ý đến những cơn đau đớn khắp cơ thể, từ từ đứng dậy. Cơ hội, Temisha nhắm mắt lại, một cỗ chấn động bỗng khuếch tán ra, tốc độ cực kỳ nhanh. Đùng, một chấn động mạnh mẽ xuất hiện, Tô Hiểu bị đẩy văng ra, rơi xuống đất. Ngay sau đó, hắn biến mất tại chỗ, chảm long thiểm chém ngang, cắt không khí, phát ra một tiếng thê lương. Nhằm thẳng vào cổ Temisha, đương, đương, tia lửa vàng khắp nơi. Trong con ngươi của Temisha, ánh sáng vàng đèn chớp động, đây là cơ hội duy nhất của nàng. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị sử dụng một loại năng lực nào đó, bùm, chấn động năng lượng trên người Temisha bỗng nhiên tiêu tán. Nàng bị một cước đá trúng vào bụng, nàng đưa tay chắn trước người, chuẩn bị chịu đòn, thậm chí sẵn sàng bị Tô Hiểu chém đứt cánh tay trái. Tuy nhiên, công kích mà nàng dự đoán không hề xuất hiện. Điều này khiến Temisha lạnh người một lúc. Phong hoàn là khả năng chiến thắng duy nhất của nàng lúc này. Nhưng địch nhân lại không trực tiếp sử dụng vũ khí tấn công vào cơ thể nàng. Vì vậy, phong hoàn không có tác dụng gì. Tô Hiểu đứng giữa không trung, dưới chân dẫm lên dưới đoạn tuyến. Mặt đất tạm thời rất nguy hiểm. Một cỗ năng lượng đang ẩn giấu trong lớp đá dưới mặt đất. Mặc dù năng lượng này tiêu tán rất nhanh, nhưng cảm giác nguy cơ lại vô cùng mạnh mẽ. Dưới đoạn tuyến đã thoát ly khỏi vòng dây, hoàn toàn phóng thích, quấn quanh bốn cột đá, tạo thành nhiều điểm dừng chân trong không trung. Tô Hiểu đi trên dưới đoạn tuyến, ánh mắt nhìn xuống phía Temisha. Ba giây sau, cảm giác nguy cơ từ mặt đất và từ trên người Temisha biến mất. Tô Hiểu đột ngột biến mất khỏi tầm mắt Temisha. Một chấn động không gian xuất hiện phía sau người Temisha. Nếu là trước đây, nàng có thể dễ dàng đối phó, nhưng lúc này tốc độ của nàng chậm đến mức khó tin. Nàng chỉ có thể dựa vào phong hoàn để uy hiếp địch, nhưng lúc này phong hoàn đã yên lặng, ít nhất phải sau 5 giây mới có thể kích hoạt lại.